Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, trở lại nhạc xã, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ninh Giang và Trần Long nhìn nhau một cái. Hiển nhiên bọn họ cũng đối với chọn đối thủ của mình. Không có bất kỳ chuẩn bị gì. Hơn nữa Tưởng Sơn nhắc tới quang đầu quyền sau đó. Cái này làm cho bọn họ trong chốc lát không tiện mở miệng tiếp lời. Điểm giao dịch bên trong đặc thù người dị hóa, chứ Tưởng Sơn, chỉ có bọn họ 4 người, vốn là 20% đối với so tài vừa vặn thích hợp. Nhưng là ra quang đầu quyền cái này có chút biến thái dị hóa chiến lực. Chỉ cần mập mạp mở dị hóa, chàng này so tài thì biết đổi được không có chút ý nghĩa nào. Mà nếu như không mở ra dị hóa, lại không thể phát huy toàn bộ thực lực. Tỷ thí như vậy vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Cho nên làm Tưởng Sơn mở miệng nhạo báng bọn họ thời điểm. Bọn họ thật ra thì cũng có chút quấn quýt. Tưởng Sơn xem bọn họ vậy do dự dáng vẻ. Có thể nghĩ đến bọn họ cũng không phải là lo âu và sợ với nhau đối thủ. Mà là bởi vì lẫn nhau lựa chọn ai đều có chút không quá thích hợp. Loại tỷ đấu này so tài đối thủ. Thật ra thì vẫn là hắn tới an bài liền tốt, tốt lắm, nói đùa với các ngươi. Mập mạp không tham gia trong năm tỷ thí, hắn thực lực tham gia lần thi đấu này vậy không có ý nghĩa. Ta ý tưởng là, đem các người thành tựu điểm giao dịch bảng hiệu, hấp dẫn bên trong cứ điểm bên ngoài các bang phái hoặc là lực lượng cá nhân người dị hóa tới khiêu. Chiến các người, như vậy chẳng những có thể lấy được một ít tình báo. Còn có thể để cho các người ở trong thực chiến tăng lên. Đối với điểm giao dịch ngoài ra người, các người liền có thể không cần sợ đầu sợ đuôi, mà là buông tay chân ra, toàn lực bùng nổ. Hiển nhiên Tưởng Sơn nói tiếng nói, để cho Ninh Giang và Trần Long hãnh như vậy tiếp nhận. Hơn nữa mới vừa trong lòng mới vậy một tia quấn quýt vậy biến mất không gặp. Đúng rồi Tam ca, nếu như không có người dám tại khiêu chiến chúng ta, vậy chúng ta làm thế nào? Ninh Giang suy nghĩ một chút, vẫn là đưa ra một cái vấn đề. Quả thật, điểm giao dịch bên trong bọn họ tứ hùng đầu ngọn gió quá thịnh. Là có thể người khác bởi vì bọn họ thực lực cường hãn. Không dám tại tới khiêu chiến bọn họ, Tưởng Sơn lắc đầu một cái, nhấp một hớp trong ly băng rượu, trực tiếp nói. Khiêu chiến thành công như vậy phong phú mê người khen thưởng đặt ở trước mắt. Ta cảm thấy người có năng lực, như thế nào đi nữa cũng biết mạo hiểm thử một chút. Cái này các người không cần lo lắng. Ta cảm thấy cứ điểm nhiều người như vậy. Các bang hội, hay là có người sẽ có sự can đảm lên đài khiêu chiến các ngươi. Coi như thật không người khiêu chiến. Bảo Huy và Quang Đầu quyền đúng lúc vậy bởi vì nhạc xã xà tích thú. Đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, chỉ còn lại ngươi hai người chúng ta, vừa vặn các người hai người so một tràng. Tưởng Sơn nhìn hai người, đưa lên một chút cằm, hiển nhiên hắn trong miệng nói, đối với có người sẽ khiêu chiến bọn họ, có tuyệt đối sức, dẫu sao như vậy phong phú khen thưởng, bên trong cứ điểm không có ai có thể cự tuyệt, tầm mắt đổi lại, nhìn về phía thủy tinh trước màn hình, nơi đó chiến đấu như cũ tiếp tục. Mặc dù ở Tưởng Sơn trong mắt có chút quá mức không thú vị, nhưng là hay là để cho hắn thật lâu không có nhúc nhích qua nhiệt huyết. Hơi đốt một ít, nhìn dáng dấp, lần thi đấu này sau khi kết thúc, cũng nên đi vận động một chút, thật lâu không có ra tay, quả thật có chút cứng lên. Trong lòng đột nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm. Tưởng Sơn đều có chút tự giễu đứng lên. Tiểu đội thứ nhất và thứ hai tiểu đội như nhau, tổng cộng 30 người, ngày hôm nay một buổi chiều, toàn bộ 22 tỷ thí xong, sau đó thay nhau lần nữa tỷ thí, chọn lựa cuối cùng người thắng trận, sau đó bắt đầu ngày mai tiếp nhận ngày hôm nay ghi danh người sống sót khiêu chiến. Dĩ nhiên, không thể nào tất cả khiêu chiến cũng tiếp nhận, như vậy điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất 30 chiến sĩ. Có thể phải xa luân chiến giống vậy tiếp nhận n người khiêu chiến. 30 người, tương đối phù hợp cũng là 30 người. Đấu trường quầy phục vụ, sẽ ngẫu nhiên chọn 30 người. và tiểu đội thứ nhất chiến sĩ số người ngang hàng. Sau đó 22 chiến đấu, có thể thấy, kịch liệt chiến đấu, đã tiến hành rất nhanh. Bốn cái lôi đài trong, cũng đã sinh ra, rất nhiều chiến thắng và thất bại tuyển thủ. Những thứ này kết thúc chiến đấu chiến sĩ, rất nhanh lui trận, chữa thương, nghỉ ngơi, mà chờ đợi tiểu đội thứ nhất còn lại chiến sĩ. Vậy cùng mình đội tay, nhanh chóng tiến vào có thời gian lôi đài. Nhanh chóng bắt đầu riêng mình chiến đấu. Đúng rồi, ngươi Hà tỷ đâu? Còn ở dưới lầu quầy phục vụ sao? Tưởng Sơn nhìn chằm chằm màn hình, mở miệng hướng bên trên Cao Thiến hỏi. Trương Linh bởi vì mang thai, cho nên chưa có tới đến đấu trường, ở bên trong cứ điểm giao dịch bên trong nghỉ ngơi. Mà Cao Thiến và Vương Hà phụng bồi hắn đi tới đấu trường. Vương Hà muốn tính chung lần này đấu trường bàn khẩu sự vật. Mà Cao Thiến trong vội vàng trộm rỗi rãnh, đi tới nơi này phụng bồi hắn xem so tài. Cao Thiến tự nhiên gật đầu một cái, tầm mắt vậy là tiếp tục xem màn hình ở giữa chiến đấu. Mở miệng nói, Hà tỷ ở dưới lầu vẫn còn ở bận bịu, ta trước đi lên, lần này chẳng những ghi danh người rất nhiều, hơn nữa đặt tiền cuộc người nhiều hết mức. Vội vàng phải chết, đổi trác phòng khách bên kia mấy cái nhân viên làm việc. Đều bị Hà tỷ tạm thời rút ra điều chỉnh lại. Tưởng Sơn cười một tiếng. Đối với đặt tiền cuộc càng nhiều người, hắn eo túi cũng biết càng thêm đầy đủ. Dẫu sao 50% tỷ lệ, luôn là sẽ có người hạ sai tập trung. Để cho nàng cũng không cần quá mệt mỏi. Cứ nhìn chằm chằm bên kia, nhân viên làm việc ở đây. Hơn nữa máy vi tính dụng cụ đều là nhất đầy đủ hết công nghệ cao nhất. Không cần hắn một mực giám sát, để cho nàng lên tới cùng nhau xem thi đấu điều hòa hạ. Ngày hôm nay áp trục thi đấu, tiểu đội thứ nhất đang phó đội trưởng giữa tỷ thí, Đồng Hoa và Khinh Nhu va chạm lần nữa. Hẳn sẽ rất thú vị. Cao Thiến dựa vào Tưởng Sơn cả người chôn ở trên ghế salon. Móc ra điện thoại vệ tinh bắt đầu bấm số, mà bên trên Ninh Giang và Trần Long, hai người vậy dựa vào bên trên ghế salon, lẫn nhau trò chuyện, vừa nhìn đối với bọn họ mà nói, cũng có chút không thú vị thi đấu. Nhạc xã chung quanh thôn trang bên trong, một đám người vội vã đi qua, tất cả mọi người đều toàn bộ võ trang thận trọng chạy động. Bọn họ từ Vạn Đạt cứ điểm, vì tiết kiệm thời gian chạy tới nhạc xã. Bước ngang qua gần phân nửa Ngân Châu khu, rốt cuộc tới nhạc xã vòng ngoài thôn trang, do Bảo Huy và Quang Đầu quyền lãnh đạo tiểu đội thứ tư. Đều là chút người bình thường, lần này như cũ mang theo nửa đội ngũ 5 người, mà Lão Tông bị giữ lại bên trong cứ điểm, tiếp tục thi hành bọn họ giám thị cứ điểm công tác. Nhạc xã chung quanh khu vực này, giống như là không có cứ điểm người sống sót sẽ tới chỗ này. Bởi vì nhiều ít đều biết, điểm giao dịch là từ khối này chuyển tới Vạn Đạt, cho nên nơi này tài nguyên muốn đương nhiên bị vơ vét không sai biệt lắm. Cho nên mọi người một cách tự nhiên sẽ buông tha nơi này. Dĩ nhiên, vậy sẽ có người tới khu vực này. Dẫu sao bị vơ vét qua địa phương, luôn là bị dọn dẹp qua. Ý vị này không có xác sống và quái vật, thì đồng nghĩa với an toàn. Hơn nữa, thu quát quá khu vực. Nhiều ít luôn là sẽ có bỏ sót, một ít sửa mái nhà dột người, vậy luôn là sẽ trăm phương ngàn kế tìm đến bọn họ đồ mong muốn. Lúc này bọn họ chỗ ở thôn, đến gần nhạc xã phía sau, cách một phiến phạm vi rất lớn đồng ruộng, như vậy thôn ở Ninh Thành chung quanh không đếm xuề, rậm rạp chẳng chịt bổ túc trước cái này khổng lồ thành phố vòng ngoài. Thôn không lớn. Nhưng là đại đa số nhà dân và tiệm nhỏ trài, đều có thể thấy bị mọi người cướp không còn một mống dấu vết. Cửa rộng mở trước, cùng với các loại hỗn loạn đồ lặt vặt và mảnh vỡ. Cùng với ánh xuống mặt đất đường xe chạy ở giữa các loại đen nhánh vết máu. Tiểu đội thứ tư rất nhanh tìm được thôn trang cao nhất một dãy nhà lầu. Nhanh chóng có thứ tự leo lên lầu, chiếm cứ cao nhất chóp đỉnh. Quang Đầu Quyền nhìn đứng ở trước mặt lầu chót, cầm ống dòm hướng nhạc xã phương hướng nhìn Bảo Huy, mở miệng nói, làm sao bây giờ, là trực tiếp đi vào, vẫn là thả máy bay không người đã qua. Bảo Huy buông xuống ống giòm, cười lắc đầu một cái, quay đầu đối với sau lưng tiểu quỷ nói. Tiểu quỷ, nổi lửa nấu cơm, đúng rồi, vùng lân cận có thú nhân hóa, đi xuống lầu trong phòng làm, không nên để cho khói dầu và thức ăn mùi thơm chạy đến. Tiểu quỷ đeo ba lô chạy xuống, Bảo Huy xốc lên trên mặt đất một cái hình vuông vức màu trắng bạc kim loại dương sắt tử. Nhìn mập mạp một mặt nghi hoặc nhìn về phía mình diễn cảm. Hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, là dê chim, đi nhạc xã xem tình huống bên kia. Vừa nói hắn xách cái dương tay phải dùng sức hướng lầu cuối bên ngoài không trung vung đi. Chỉ gặp ở thanh thúy cơ giới tiếng va chạm trong, vậy chỉ bay trên không trung cái dương, giống như bể tan tành thành muôn vàn mảnh vụn mảnh kim loại. Sau đó ở ngay tức thì chuyển biến thành một mực giữ tận kim loại chim quái dị. Chỉ gặp nó huy động đối với to lớn kim loại cánh. Hướng bầu trời phương xa nhanh chóng lao đi. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-nối-cuc-nối-psam-nối-yien. Hết chương.